Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 46, hiểu lầm lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, ô, xem ra tôi cũng nổi tiếng nhỉ. Cả bang chủ cũng biết tôi sao? Danh, chẳng phải phó bang NULIGHT đây sao? Thiên, anh thật là to gan khi dám vào bang của tôi để làm nội gián. Hắn, gan của tôi cũng chỉ bé bằng gan của anh thôi. Danh, khẩu khí tốt đấy. Hắn, quá khen. Danh, tôi có thể nghe lý do anh làm việc này. Chúng tôi đã làm gì anh hay bang hội của anh sao? Thiên, bỗng ánh mắt của Danh trở nên sắc lạnh. Anh không có nhưng Hàn Mạnh Vũ kia thì có. Danh nói rồi chỉ tay vào bóng tối. Nơi hắn đang ngồi, anh biết. Thiên ngạc nhiên, hắn từ trong đi ra. Xem ra anh đã biết tôi từ trước. Hắn, Triệu Thành và Dương Lý. Anh còn nhớ họ không? Danh, đó chẳng phải là bang chủ của bang WATBLACK và WATWSITE nổi tiếng cách đây 2 năm đã bị chúng ta vượt mặt hay sao? Thiên ngờ vực nhìn hắn. Đây chắc hẳn là con trai của Triệu Thành. Còn tên Dương Khanh đó là con trai của Dương Lý. Hắn, đúng vậy, tôi và Khanh là đang báo thù cho cha. Danh, báo thù ư, chỉ vì tôi vượt mặt họ sao? Hắn ngạc nhiên, anh đừng giả ngây, sau khi tin hai bang thất bại thì hai người họ bị sát hại. Không phải anh thì còn ai? Danh, nếu tôi đã hạ gục họ thì cần gì phải giết họ chứ? Hắn, làm sao tôi biết được chứ? Anh có âm mưu gì? Danh hét, hai người họ không phải do tôi giết. Anh muốn nghĩ sao thì tùy, SNS có thể đi. Hắn, anh thả tôi đi ư? Danh ngạc nhiên vì theo anh biết rằng ai biết hắn ta là bang chủ thì sẽ phải chết, nhưng điều này khiến anh hết sức khó hiểu. Cách chương.